Bất Hủ Thần Vương, chương 333, tấn chức trưởng lão. Góc truyện audio.com. Nhậm Thương khung ngang trời giết ra, xác thực là làm Bách Thảo Đường quét đi xu hướng suy tàn. Vốn Tần Xuyên lão tổ bị Thiên Hình Đường ép tới thở không ra hơi, càng là mặt mày hớn hở, mà Sở Vân lão tổ thì trên mặt có một chút lo lắng, không nói một lời, phảng phất Bách Thảo Đường gây ra chuyện này không thể vãn hồi. Tần Xuyên lão tổ cười nói, Phong huynh, theo ta thấy, Thương Khung cung phụng lần này lập công lớn, từ Thiên Thương phân đà điều tra nhiều chứng cớ như vậy, tam đại lão tổ chúng ta cần phải tự mình mời hắn một bữa cơm tẩy trần, cũng tuyên bố hắn hoàn thành nhiệm vụ tấn chức Bách Thảo Đường trưởng lão, như thế nào? Ngụy Phong lão tổ cởi mở cười cười, ta cũng đang có ý này. Ánh mắt rời về phía Sở Vân lão tổ, cười hỏi, lão nhị, ý của ngươi như thế nào? Sở Vân than nhẹ một tiếng, Thương Khung cung phụng công lao hiển hách, đáng được thưởng, ta chỉ có chút lo lắng, Thiên Hình Đường sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai vị đạo huynh cũng biết, Hình Thiên lão tổ là cung điện cấp lão tổ, hơn nữa hoành hành bá đạo, Hình Chiến lão tổ lần này ăn thiệt thòi, tất nhiên sẽ tìm Hình Thiên lão tổ tố khổ. Một khi Hình Thiên lão tổ ra mặt, thập điện không người có thể cản hắn. Hình Thiên lão tổ, cung điện cấp lão tổ, là thập điện đệ nhất nhân. Có thể nói, toàn bộ thiên các, ngoại trừ tạo hóa thiên đỉnh đại đạo cấp cường giả có thể áp bách hắn ra, cơ bản không người nào có thể áp chế được hắn. Quan trọng nhất là, Hình Thiên lão tổ này đã là thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn bộ thiên các, thần thông lục trọng cường giả cũng có rất nhiều, tạo hóa thiên đỉnh cũng có không ít, nhưng mà, tất cả những cường giả đỉnh phong này, đều công nhận Hình Thiên lão tổ có hy vọng đột phá đại đạo cấp nhất. Cơ hồ có thể nói, Hình Thiên lão tổ cách đại đạo cấp, chỉ có một bước ngắn. Một khi Hình Thiên lão tổ tiến vào đại đạo cấp, hắn thậm chí có tư cách nhập vào tạo hóa thiên đỉnh, mở đạo trường, trở thành thiên các đệ ngũ đạo. Hôm nay tạo hóa thiên đình, thiên các bốn đạo chỉ có 8 gã đại đạo cấp cường giả. Mà Hình Thiên lão tổ, được xưng dưới đại đạo, thiên các đệ nhất, có thể thấy được quyền thế của hắn lớn như thế nào. Hơn nữa tạo hóa thiên đình bình thường không hỏi qua thiên các tục vụ. Mặc dù hỏi đến, cũng là âm thầm tham dự, khống chế, bởi vậy, Hình Thiên lão tổ ở thiên các, uy thế rất lớn, không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân. Sở Vân lo lắng như thế, ngược lại không phải không có lý. Tần Xuyên lão tổ lại không phục, lão nhị, Hình Thiên lão tổ quyền thế tuy lớn, nhưng mà quyền thế có lớn, ở thiên các hắn cũng không thể một tay che trời. Nếu như hắn thật sự cố chấp, chuyện này lên tới tạo hóa thiên đình, Bách Thảo Đường chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn? Lão Tam, ngươi đến cùng vẫn là xúc động. Sở Vân than nhẹ một tiếng, Ngụy Phong lão tổ thấy hai người bọn họ lại cãi nhau, nên vội vàng hòa giải, được rồi, huynh đệ một nhà, không nên ồn ào như vậy. Chúng ta với tư cách lão tổ Bách Thảo Đường, thời khắc mấu chốt nên đoàn kết, Phong huynh nói rất đúng. Thời khắc mấu chốt, không thể để người khác lấn áp, diệt uy phong nhà mình. Nếu như chúng ta có một cung điện cấp lão tổ, hôm nay sao có thể để Hình Chiến cùng Hình Không Dương ngoài chứ? Tần Xuyên lão tổ hiển nhiên còn chưa nguôi giận, Nhậm Thương Khung ngược lại là im lặng không nói. Tam đại lão tổ trong lúc đó đối thoại, hắn cũng không muốn tùy tiện cắt ngang. Tần Xuyên lão tổ nhìn Nhậm Thương Khung, lộ ra thần sắc thưởng thức, cười nói, Thương Khung cung phụng, chuyện này là cao tầng đấu đá, ngươi không cần liên lụy đến, ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, điểm này tam đại lão tổ chúng ta đều công nhận, Thiên Hình Đường là chuyện của bọn hắn, bên trong Bách Thảo Đường ta, là tán thành ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, ngươi được 30 vạn cống hiến ban thưởng, có thể tùy ý định đoạt, đúng, điểm này, Bách Thảo Đường chúng ta sẽ tuyên dương. Ngụy Phong lão tổ cười ha ha, hiển nhiên, hắn cũng rất tự đắc, lúc trước đem Nhậm Thương Khung này cướp vào Bách Thảo Đường, tuyệt đối là sáng suốt, nếu như không, chuyện hôm nay, Bách Thảo Đường sao có thể hãnh diện, làm cho Thiên Hình Đường ấm ức mà đi. khỏi cần phải nói, có thể đem án này phá bỏ, thì Nhậm Thương khung này xác thực có thực tài. Xâm nhập hang hồ, thì là can đảm, tất cả cao tầng từ cung phụng trở lên của Bách Thảo Đường. Đồng thời thu được triệu tập lệnh của Tam Đại Lão Tổ. Không quá một canh giờ, 21 tên trưởng lão, 88 tên cung phụng, tất cả đều có mặt. Những cao tầng này, có chút tin tức linh thông, biết thập điện lão tổ vừa mới tụ tập qua, có chút bế tắc, thì nghe ngóng bốn phía, lần này triệu tập tới vì chuyện gì. Bất quá ngoại trừ Minh Hoa Đà ra, thì địa vị cao như Dương Công trưởng lão, cũng không biết lần này triệu tập vì chuyện gì. Minh Hoa Đà với tư cách là thủ hạ của Tần Xuyên lão tổ, sớm đã được Tần Xuyên lão tổ thông chi, cho nên, Minh Hoa Đà vừa đi vào, liền mỉm cười hướng Nhậm Thương Khung nhìn một cái, nếu không cân nhắc bí mật, hắn đã sớm mở miệng nói ra, cử động mỉm cười này của Minh Hoa Đà, làm cho Vương Dương trưởng lão đi ở phía sau hắn trong nội tâm khó hiểu. Thầm mắng một câu, Minh Hoa Đà, ngươi giàu gì cũng là chí cao trưởng lão, đối với một cung phụng nhiệt tình như vậy, rốt cuộc là một nhà giàu mới nổi, hay không biết tôn ti quy củ. Vương Dương lần trước cùng Minh Hoa Đà đã xảy ra một loạt xung đột, đánh cuộc lại thua rất thảm, tuy sau đó biết không thể đấu lại, hướng Minh Hoa Đà nhận lỗi, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có địch ý, chỉ có điều. Vương Dương hiện tại rất thông minh, không dám ở trước mặt cùng Minh Hoa Đà gây khó dễ. Ánh mắt Vương Dương, có chút phức tạp liếc qua Nhậm Thương Khung, trong nội tâm có chút không thoải mái. Mỗi lần chứng kiến người trẻ tuổi kia, Vương Dương sẽ nhớ tới cháu trai mình bị Nhậm Thương Khung giám quan. Vạch tội, đây là mối hận trong lòng của hắn A Hát, đường đường là một trưởng lão, ngay cả cháu mình cũng không bảo vệ được, thì còn mặt mũi nào chứ? Ngụy Phong lão tổ thấy mọi người đến đông đủ, trực tiếp mở miệng nói, chư vị, nghĩ đến trong các người cũng không ai biết, vừa mới không lâu, thập điện lão tổ đều tụ tập tại đây, thương thảo sự tình ngũ đại phân đà mất trộm linh dược. Chuyện này, Bách Thảo Đường chúng ta phái ra Thương Khung cung phụng điều tra. Thương Khung cung phụng xuất sinh nhập tử, xâm nhập hang hồ, điều tra ra chân tướng. Nguyên lai là ngũ đại phân đà biển thủ, ăn cây táo, rào cây sung, chẳng những nuốt riêng linh dược, còn lấy giá cao bán cho man hoang bộ lạc, thu lấy linh thạch bất chính, đem linh dược, bán cho man hoang bộ lạc, này đã không đơn thuần là vấn đề trộm cướp, mà là tội phản bội. Thương Khung cung phụng mang về rất nhiều chứng cớ, bằng chứng như núi, lại bị Thiên Hình Đường trực tiếp phủ nhận, tại chỗ hủy diệt chứng cớ. Ta nói, việc này, Bách Thảo Đường ta có nhịn nổi không? Vì sự tình linh dược mất trộm này, Bách Thảo Đường ta những năm này, không duyên cớ mất đi rất nhiều linh dược, bị bao nhiêu người gièm pha. Hôm nay chân tướng hiện rõ, một câu của Thiên Hình Đường, lại muốn phủ nhận cố gắng của Bách Thảo Đường chúng ta. Muốn Bách Thảo Đường chúng ta tiếp tục chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thiên hạ há có đạo lý như vậy? Ngụy Phong lão tổ khẩu khí oán giận, buổi nói chuyện này, làm cho ở đây một mảnh xôn xao. Những trưởng lão, cung phụng này đều là thâm niên của Bách Thảo Đường. Tình cảm đối với Bách Thảo Đường rất mạnh, nghe Thiên Hình Đường khi dễ người như vậy, đều không khỏi lộ vẻ phẫn nộ. Có vài người tính khí táo bạo, thậm chí mắng cha chửi mẹ đến, chư vị. Chuyện này chứng cớ vô cùng xác thực, Bách Thảo Đường chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Tần Xuyên lão tổ cũng đứng dậy, xét thấy Nhậm Thương Khung cung phụng lập nhiều công lao hãn mã. Tam đại lão tổ chúng ta đạt thành quyết định chung, tán thành Nhậm Thương Khung hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được 30 vạn điểm cống hiến ban thưởng, cái gì? 30 vạn, những trưởng lão cùng cung phụng kia đều trợn tròn mắt, có chút trưởng lão than nhẹ lắc đầu, nhiệm vụ này bọn hắn cũng biết, xác thực là 30 vạn điểm cống hiến. Chỉ có điều, bọn hắn không người nào đi, cũng không người nào nguyện ý khiêu chiến nhiệm vụ này. Dù sao, ngũ đại phân đà rất đáng sợ, nhất là thiên cương phân đà, quyền thế của đà chủ tuyệt đối có thể so với cung điện lão tổ. Trước kia, Bách Thảo Đường có không ít đệ tử trẻ tuổi đi điều tra. Nhưng mà, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương. Đừng nói chứng cớ, mà ngay cả manh mối hữu dụng cũng không có. Thế nhưng mà, ai cũng không ngờ, nhiệm vụ này, lại được một cung phụng trẻ tuổi hoàn thành. 30 vạn điểm cống hiến ban thưởng AH, một ít thâm niên trưởng lão máu nóng sôi trào. Nếu 30 vạn điểm cống hiến này cho bọn hắn, cùng điểm cống hiến vốn có chung một chỗ, lúc ấy cách số lượng trăm vạn, cũng sẽ không quá xa xôi AH. Vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét, tập trung trên người Nhậm Thương Khung. Tuổi trẻ tài tuấn, thiên tài tuyệt diễm, độc nhất vô nhị, từ xưa đến nay chưa hề có các loại hình dung. Cùng các quang sáng đều tập trung lên người trẻ tuổi kia, ha ha. Không hổ là thiếu niên thiên tài. Minh Hoa Đà là người thứ nhất đứng ra, cười dịu dàng, chắp tay nói, chúc mừng Nhâm lão đệ tấn chức Bách Thảo Đường trưởng lão. Ha ha, không ngờ danh hiệu trưởng lão trẻ tuổi nhất của Bách Thảo Đường. Minh Hoa Đà ta còn không có ngồi vững, đã bị lão đệ phá kỷ lục, chúc mừng. Chúc mừng, Thương Khung trưởng lão thật sự là tuổi trẻ tài cao. Mục Thiên Nhai cùng Nhậm Thương Khung coi như có chút giao tình. Cũng mở miệng nói, Chu Tam trưởng lão cười ha ha, cứ lấy tốc độ này. Thương Khung trưởng lão tấn chức lão tổ, chỉ sợ cũng không quá xa xôi. Thật sự là biến thái AH, lão Chu ta xem như phục. Mặt khác một ít trưởng lão, mặc kệ quen thuộc hay là không quen, đều không hề rụt rè. Nhao nhao đứng lên chúc mừng, trưởng lão còn trẻ như vậy, 18 tuổi trưởng lão Bách Thảo Đường, quả thực là nghe rợn cả người, nếu không tận mắt chứng kiến, nói ra bọn hắn cũng không thể tin tưởng, mà những cung phụng kia, càng là trợn mắt há hốc mồm, trước kia, Nhậm Thương Khung là cung phụng, cùng bọn họ đặt song song, đại đa số bọn hắn, trong nội tâm còn có chút không tình nguyện. Cảm thấy tam đại lão tổ của Bách Thảo Đường quá cất nhắc người trẻ tuổi kia. Những cung phụng như bọn hắn, cái nào không phải thiên truy bách luyện đi ra, lại cùng một người trẻ tuổi mới xuất đạo địa vị ngang nhau. Trong nội tâm không phục, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn không phục Nhậm Thương Khung, cho là cung phụng không có tư lịch nhất, lại ở đan sư đại hội cùng điều tra án linh dược mất trộm. Trước sau hai lần, trực tiếp tấn chức trưởng lão, mà bọn hắn, lại còn dậm chân tại chỗ, bọn hắn đã từng không phục, xem thường cung phụng trẻ tuổi nhất, hôm nay đã thành tồn tại mà bọn hắn phải nhìn lên. Trưởng lão 18 tuổi, cách chương.